một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1769, xinh đẹp như hoa mẫu đơn. Góc truyện audio.com, giờ phút này, đã là hoàng hôn. Ánh sáng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, rơi vào thân thể cô, vào lễ phục chấm đất giống như chiếu thêm lớp màu vàng, lộ ra ánh sáng thánh khiết tinh xảo xinh đẹp. Lễ phục này kết hợp phong cách Trung Quốc và phương Tây, váy dài rơi xuống đất, làn váy rất dài, cổ áo, ống tay áo, được thiết kế theo quần áo của người Hán, nhất là dùng gấm tô châu, cổ điển lịch sự tao nhã, làm cho lễ phục càng nổi bật hơn. Nhà thiết kế làm lễ phục theo yêu cầu, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh tế tỉ mỉ, đường may nhẵn nhụi, chế tác thuần thủ công, tạo ra vô cùng hoàn mỹ, không có chỗ nào quá rộng và quá chật, nổi bật lên dáng người lung linh của cô, một đường liên tục, không có chỗ nào không hài hòa. Lễ phục chọn màu sắc thay đổi dần, từ cổ áo đến làn váy, dần dẫn thẫm màu hơn, thoạt nhiên liếc mắt nhìn một cái, giống như yêu tinh tụ trong bụi hoa hồng, sao chổi cao quý. Cổ áo thiết kế trễ vai, gấm tô châu tinh xảo, mỗi đường may đều không hề có tì vết, nhất là cổ áo, cho dù thêu cũng cực kỳ nhẵn nhụi, ai nhìn cũng đều sẽ cảm thán một tiếng, bộ lễ phục này quả thực là tác phẩm nghệ thuật của cung điện. Nhà thiết kế có tên tuổi, chế tạo thuần thủ công không cần phải nói. Tạm thời không nói đến dáng người quyến rũ của Vân Thi Thi, có bộ lễ phục này phụ trợ, hoàn mỹ khéo léo xuất hiện, trước ngực được thiết kế khác biệt, liếc mắt nhìn một cái, giống như thiết kế hình một bông hoa mẫu đơn, phụ trợ xương quai xanh tinh xảo giống như ngọc thạch, đầu vai trắng nõn mượt mà, lại càng vừa đúng hiện ra bộ ngực thừa no đủ, cũng không quá bại lộ, nhìn tao nhã mà mê người, cao quý mà khéo léo, liếc mắt nhìn một cái, trái lại giống như một đóa hoa mẫu đơn kiêu ngạo. Mái tóc đẹp dày, cho dù không có bất luận trang sức gì, rối tung trên đầu vai, không cần chải chuốt quá nhiều, cũng làm người ta không kìm nén được thốt ra đẹp quá. Hình tượng trước đây của cô, giống như tạo hình trang điểm thanh thuần trong cổ trám, giống như mỹ nhân thời cổ đại trong khuynh quốc cũng không từng giống như hôm nay thịnh khí bức người. Xinh đẹp của cô, hóa ra có thể bày ra hết như vậy. Tầm mắt Mộ Nhã Chiết đột nhiên rơi lên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trải qua trang điểm của nhà trang điểm tinh xảo lên. Vân Thi Thi vốn trời sinh quyến rũ xinh đẹp, cho dù không cần bất luận trang điểm gì cũng có thể làm cho người ta nhìn một lần đều không nỡ di chuyển ánh mắt đi. Giờ phút này, sau khi trải qua tô son chát phấn, xinh đẹp của cô có màu sắc đặc biệt hơn. Lễ phục thiết kế kiểu Hán, mà trang điểm cũng phối hợp với thiết kế lễ phục. Nhà tạo hình không có trang điểm nhiều, chọn cách trang điểm kết hợp giữa Trung Hàn, mày lá liễu cong cong, đánh lông mày màu nâu nhạt, vẽ bên ngoài lông mày cô, lông mi dày đậm uốn cong vừa dài, mặc dù cô luôn miệng nói hâm mộ lông mi Mộ Nhã Chiết nhưng mà lông mi của cô cũng trời sinh đậm và thon dài, không cần dán lông mi giả trau chuốt trang điểm mascara càng xinh đẹp hơn. Đồng tử của cô đen tự nhiên, rất ít thấy đồng tử tối tăm giống như mã não, trong suốt trong sáng, không có một chút tạp chất, một khi cười rộ lên đôi mắt cong cong, khóe mắt xách lên, thực sự có ý tứ hàm xúc mê hoặc lòng người. Cách chương.